Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, nhìn thấy thiên thần. Ngày kế tiếp, Trịnh Dược mở mắt, hắn cảm giác hấp thu không sai biệt lắm. Xung quanh khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại trải qua ngày hôm qua lần đọ sức, đối phương không còn khả năng ảnh hưởng đến nơi này. Trịnh Dược kiểm tra một hồi tu vi của mình, phát hiện đã 2.5, quá nhanh, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền muốn tam giai. Trịnh Dược đứng lên nói, nếu như tam giai, mang ý nghĩa tiền của hắn hoàn toàn không đủ dùng, muốn xuất hiện khủng hoảng kinh tế, xem ra cần phải tìm một chút thời gian làm điểm ra cần nhiệm vụ. Hắn là thật không nghĩ tới, thăng cấp lại nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Bất quá đến lúc đó thực sự hết tiền, hắn có phải hay không muốn các loại động phủ di tích đi dạo một vòng? Có lẽ lại có thể hấp thu không ít lực lượng. Thăng cấp lại biến đơn giản, 5 giọt căn nguyên vũ biến mất tại Trịnh Dược lòng bàn tay về sau. Trịnh Dược liền bắt đầu đi ra ngoài, nơi này đã không có lưu lại tất yếu. Đường Trịnh Dược đạp ở Trà Nam Sơn Cốc bên ngoài thời điểm, nhìn thấy phía trước ngã 4 người, chính là Nam Tiêu 4 người. 4 người này có vẻ như nhận lấy sự đả kích không nhỏ, tinh thần có chút hỗn loạn. Ba, một thanh âm vang lên, chỉ một cỗ tinh thần pháp lực từ Trịnh Dược trong tay khuếch tán, trong nháy mắt trấn an Nam Tiêu đám người tinh thần. Rất nhanh bọn hắn liền giãy giụa lấy chân mày, tựa hồ muốn mở mắt ra, thì Vũ là cái thứ nhất mở mắt ra. Nàng nằm trên mặt đất, mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy phụ cận có bóng người, tự nhiên sẽ vô ý thức nhìn sang. Chỉ là tại nàng xem qua đi trong nháy mắt, tinh thần của nàng lại một lần nhận chấn động to lớn. Sau đó hôn mê bất tỉnh, bất quá ngất đi thời điểm, miệng bên trong còn nói thầm lấy một câu, mụ mụ, ta thấy được thiên thần. Trịnh Dược ngoặc kép đối kháng cỗ lực lượng kia di chứng, biết được cái này, Trịnh Dược trực tiếp vượt qua Nam Tiêu bọn người. Chờ bọn hắn mở mắt thời điểm, liền nghe đến Trịnh Dược thanh âm, không muốn thử nhìn ta. Nam Tiêu bọn người có chút hiếu kỳ, bất quá Nam Tiêu đang chờ thì Vũ quay đầu xem xét. Lấy thì Vũ tính cách khẳng định sẽ nhìn, chỉ là nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện thì Vũ đã quất tới Nam Tiêu, ngoặc kép. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Đạo Kiệt, Đạo Kiệt cũng nhìn xem Nam Tiêu, ngoặc kép. Do dự một lát, Đạo Kiệt vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn thấy được một cái bóng lưng, mà khi nhìn đến cái bóng lưng này trong nháy mắt, Đạo Kiệt ngã xuống, không quay đầu lại nữa cơ hội. Nam Tiêu thở dài một tiếng, quay lại, rất khó khăn. Mộc Thanh ngồi tại Nam Tiêu bên cạnh nói, ngươi không hiếu kỳ sao? Nam Tiêu, hiếu kỳ, nếu không ngươi để Thất Nguyệt nhìn xem. Ngoặc kép ngoặc kép, Mộc Thanh nói, cùng một chỗ nhìn xem. Nam Tiêu nói, lắc lư thì Vũ thủ đoạn, đối với ta là không có ích lợi gì. Mộc Thanh nói, ta cho ngươi một viên nhất phẩm linh thạch, ngươi xem trước một chút. Nam Tiêu vươn tay, thành giao. Mộc Thanh, ngoặc kép, nàng muốn cho Nam Tiêu cũng mở miệng dùng tiền để nàng trước nhìn. Quả nhiên, cùng thì Vũ ở lâu, luôn cảm giác toàn thế giới trí thông minh đều có vấn đề. Cuối cùng Nam Tiêu cầm một viên nhất phẩm linh thạch, lấy quay đầu tư thế ngã trên mặt đất. Trong đầu của hắn vẫn là vang lên câu nói kia, quay đầu rất khó khăn. Mộc Thanh do dự một chút, lựa chọn quay đầu nhìn một chút. Cuối cùng Mộc Thanh ngã xuống, Trịnh Dược nhìn xem ngã xuống Nam Tiêu bọn người, có chút bất đắc dĩ. Những người này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Đều nói đừng xem, nhất định phải từng cái thử nhìn. Nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, một chút giáo huấn đều không hấp thụ, còn hung hăng nhìn, cuối cùng toàn quân bị diệt. Hô, một trận gió gào thét mà qua, Trịnh Dược đột nhiên nhìn thấy thì Vũ trong tay có một trang giấy tại hô hô tung bay. Đây là một chương bị pháp lực bảo hộ giấy, mà là không là bình thường pháp lực, khẳng định không phải xuất từ những người này. Đi qua tiếp nhận tờ giấy kia, Trịnh Dược lông mày liền nhíu lại. Hắn nhìn thấy phía trên viết một hàng chữ, đọc cấm kỵ thư tịch tất cả mọi người, không cho phép tính chơi. Cấm kỵ thư tịch, đây chính là người kia có thể tính tới không cũng biết nguyên nhân. Trịnh Dược cảm thấy, có thời gian hắn phải đi một chuyến Toán Thiên Thôn. Hắn mau mau đến xem kia cấm kỵ thư tịch, nơi đó ghi lại đồ vật hẳn là có thể trực chỉ không cũng biết. Bất quá bây giờ đi Toán Thiên Thôn, khó nói đối phương có thể hay không phối hợp, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Lại qua một ngày, Nam Trà Sơn Cốc hết thảy đều khôi phục bình thường. Trịnh Dược cảm thấy mình hẳn là cũng khôi phục bình thường. Không bình thường hắn cũng không dám trở về, vạn nhất bị Hạ Thiên Ngữ thấy được sẽ không tốt, dễ dàng hù đến nàng. Nam Tiêu bọn người bây giờ tại rừng cây một chỗ khác, là đang đánh bài, đại khái là tại đấu địa chủ đi. Thất Nguyệt, chúng ta là cùng một bọn, Mộc Thanh mới là địa chủ, người ép ta làm gì? Thì Vũ kêu lên, Thất Nguyệt, tỷ tỷ mới là tuyệt nhất, phản đồ, tỷ tỷ nhất bổng, Bạch Nhãn Lang, tỷ tỷ nhất bổng, máy, lặp lại, tỷ tỷ nhất bổng, ngoặc kép. Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt nhìn xem cũng im lặng. Đây là ba nữ vẫn là hai nữ nhân? Lúc này Nam Tiêu điện thoại di động vang lên, xem xét là Thiên Thu phát tới. Xem hết tin tức hắn lên đường đi, trở về. Bọn hắn lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Nếu như không đề cập tới hôn mê hai lần, bọn hắn chuyến này rất viên mãn. Ân, mặc dù kém chút mệnh dọa không có, bọn hắn lại sâu sắc minh bạch một sự kiện. Thiên Thu đi địa phương, không thể nói nhất định có vấn đề, nhưng là có Thiên Thu tại, 89/10 xảy ra vấn đề. Mệnh không rất cứng, vẫn là không muốn tham dự tốt. Trịnh Dược bọn hắn rời đi Nam Trà Sơn Cốc, tự nhiên là muốn trở về, mà Bán Hạ các nàng cũng dự định trở về. Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ, không đi vào xem xét một chút không? Bán Hạ lắc đầu, không cần thiết, nên biết, vi sư cũng đã biết. Thăm dò cái này động phủ công việc, liền để chính Toán Thiên Thôn động thủ đi. Nơi này đã không còn đặc thù, đổi trời đưa đến linh khí càng biến sao. Bán Hạ mặc dù không biết đổi trời ai, cũng không biết mục đích làm như vậy, nhưng là khả năng cùng trời sập có quan hệ. Bất quá càng có quan hệ hơn hệ có thể là Vũ Tiên Tuyết Địa. Những tin tức này là Toán Thiên Thôn nói cho nàng biết. Đây là đổi các nàng xuất thủ một lần thù lao. Về phần tại sao chỉ làm cho thế hệ trẻ tuổi động thủ, Bán Hạ không biết. Dù sao Toán Thiên Thôn chính là như vậy, bình thường tư duy là không thể nào hiểu được. Bất quá Toán Thiên Thôn cũng nâng lên Mộ Thiên Nhất Tộc. Bán Hạ thật rất hiếu kỳ, Mộ Thiên Nhất Tộc còn sót lại người đến tột cùng là ai. Nàng trở về tìm hiểu xuống, căn bản không có bất cứ người nào họ Mộ Thiên. Hiện tại khả năng duy nhất chính là người kia danh tự bên trong không có Mộ Thiên. Không phải ẩn tàng, chính là mình cũng không biết. Cái này rất khó tìm. Nàng bao quát nàng hai cái đồ đệ cũng có thể. Dù sao đồ đệ của nàng đều là nàng nhặt được, họ đều là nàng cho. Ai cũng không biết các nàng vốn hẳn nên họ gì. Sư phụ, ta muốn đi mật thất một chuyến, chúng ta về trước tuyết địa đi. Giao Giao nói, nhìn thấy mình sư tỷ đang không ngừng mạnh lên, Giao Giao đợi không được, nàng cũng muốn trở về bật hách. Mà lại lần này Hải Nguyệt không chừng sẽ còn nói cho nàng càng nhiều đồ vật, nhất là cái gì đổi trời kế hoạch. Kỳ thật nàng là lần đầu tiên nghe nói thiên địa linh khí cùng thời kỳ viễn cổ không giống. Nàng luôn cảm giác nàng đối thế giới nhận biết một mực tại phát sinh cải biến. Đây chính là trở thành nhân vật chính cần trả ra đại giới, chậm rãi hiểu rõ thế giới biến hóa. cảm thụ thiên địa đáng sợ vĩ lực. Giao Giao đẩy khung kính. Không có cách, nhân vật chính nha, nhất định phải tiếp nhận những vật này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.